Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh cửa kính nặng nề từ từ mở ra, đèn bên ngoài hành lang đã hỏng, phía ngoài tối đen, họ không nhìn thấy gì cả. Tầm của mọi người đều như nhảy lên tới cổ họng, cơ thể run như cầy sấy, máu loãng trong tay không ngừng gợn sóng. Quái vật đâu rồi? Sao không thấy chút màu đỏ nào? Khi họ còn đang thắc mắc, đột nhiên, đôi mắt đỏ như đồng thau đã lấp đầy khe hở của cánh cửa. Tiếng cười quái dị, chói tai vang lên. Những kẻ tội nghiệp, dù cho trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm thấy các ngươi. Hì hì, chúng ta bắt được các ngươi rồi. Những móng vuốt xám xịt như từ vực sâu bò ra, đặt chân lên trần gian. Các loại quái vật cao vài mét bò vào trong phòng, cái lưỡi dài đỏ rực quấn quanh. Thức ăn tươi mới, ngay lập tức, chúng nó xông tới. Chạy mau, sao tôi không điều khiển được cơ thể mình? Bọn chúng to quá, có thể nghiền nát chúng ta như con kiến. Một số người chơi run cầm cập, quần ướt đẫm. Kỳ Dịch Duy khẽ tặc lưỡi. Đừng nói nhảm nữa, không muốn chết thì nghe lệnh. Pháp sư tấn công từ xa, gây sát thương, kiểm soát chúng. Chiến binh tìm cơ hội, chặt đứt tứ chi, đừng giết chết chúng ngay. Mọi người chia thành đội 5 người, dùng máu giết quái vật. Nếu đạo cụ không thuộc nghề của mình, sau đó tự trao đổi. Được, được, Hạ Chi phóng ra quả cầu ánh sáng, 10 tia sáng như tia chớp chạy vào mạch máu chúng. Quái vật run lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Tiểu Anh hít thở sâu, dùng kiếm ngắn dịch chuyển tức thời đến bên quái vật, rồi dùng kiếm dài chặt đứt tứ chi, nghiền nát miệng chúng. Quái vật bên ngoài ùn ùn kéo vào, dù những đồng loại phía trước đã nằm ngổn ngang trên đất, chúng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Thức ăn, thức ăn ngon, chúng nó hét lên điên cuồng. Phương Huyền nghe những lời này, lâm vào trầm tư. Tại sao chúng tìm thấy họ dù cho trốn ở bất cứ đâu? Quái vật có suy nghĩ nhất định, chúng cũng nên sợ chết. Tại sao thấy cảnh tượng thảm khốc mà không hề sợ hãi? Chẳng lẽ chúng không quan tâm đến cái chết, hay lợi ích từ con người vượt qua cái chết? Hàng đầu tiên tiến lên, một tiếng lệnh vang lên, đội của Đặng Thu Lâm cầm máu thây ma tiến đến trước quái vật. Vài con quái vật trợn tròn mắt, phát ra những âm thanh vụn vặt. Hất, máu đổ lên trên bọn chúng, quái vật rít lên tiếng kêu sắc nhọn và thảm thiết, máu thịt trên người chúng nhanh chóng tan chảy. Đặng Thu Lâm nắm chặt dao, đâm thẳng vào tim quái vật. Phương Huyền tỉnh lại, nhìn chăm chú vào động tác của Đặng Thu Lâm. Quái vật tan thành ánh sáng xanh biến mất, để lại một con dao cong. Đặng Thu Lâm nhặt nó lên, bàn tay ngay lập tức trống rỗng. Phương Huyền mở màn hình ảo, không thấy thông báo gì. Nhóm thứ hai tiến lên, nhóm thứ ba tiến lên, Kỳ Dịch Duy đứng giữa đám đông, thành thạo chỉ huy mọi người. Đến nhóm thứ năm, Hạ Chi lau mồ hôi, yếu ớt vẫy tay. Không được nữa rồi, tôi hết sạch năng lượng rồi, tôi cần nửa tiếng để tự hồi, các người lên đi. Tiểu Anh cầm kiếm, thở hổn hển, thể lực của tôi cũng hết rồi, đang dần trở lại bình thường. Ừ, mọi người nghỉ ngơi đi. Kỳ Dịch Duy xoa vai, nhìn về phía Phương Huyền cách hắn vài bước. Đến lượt chúng ta rồi. Phương Huyền không quay đầu, chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, Kỳ Dịch Duy nhếch mép cười, có vẻ khá vui. Phía trước, quái vật từng đợt kéo đến. Phương Huyền đưa tay, ra lệnh, mũi tên bay nhanh ra ngoài. Chúng tìm được tứ chi quái vật, như kim thêu xuyên qua xương thịt. Chỉ trong chốc lát, quái vật mất thăng bằng ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kỳ Dịch Duy không lộ ra đạo cụ, lấy ra đạn dính máu thây ma, bắn vài phát về phía trước. Đạn trúng cạnh tim, đánh mạnh vào quái vật nhưng không giết chết. Hai người phối hợp, 20 con quái vật đã gục ngã. Nhóm thứ năm tiến lên, đến lúc này, tất cả người chơi đều đã giết một con quái vật, nhận được đạo cụ tương ứng. Các người tự trao đổi đạo cụ, Kỳ Dịch Duy bắn một phát, quay đầu nói. Mười mấy người phía sau trao đổi với nhau một lúc, nhanh chóng hoàn tất. Họ dò dẫm một hồi, lấy can đảm, bắt đầu thử nghiệm đạo cụ. Phương Huyền nhận thấy trong thời gian này, Đặng Thu Lâm đã giết 4 con, chắc đã nhận được 2 đạo cụ sát thủ. Màn hình ảo vẫn không có thông báo liên quan, cậu thu lại ánh mắt, chỉ huy mũi tên xông lên. Bạn đã giết một con quái vật cấp 1, nhận được 500 điểm. Một loạt các thông báo liên tục xuất hiện, một giờ sau. Mọi người đều thở dốc, hết năng lượng rồi, thể lực bằng không, cơ thể tôi không theo kịp. Họ thở hổn hển nói, Làm sao bây giờ, chúng ta đều đã cạn kiệt điểm thuộc tính, không thể sử dụng đạo cụ, mà quái vật thì dường như không có điểm kết thúc. Một người lập tức kéo dây, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, hoảng sợ kêu lên. Không được, cánh cửa bị bốn con quái vật giữ chặt, không thể đóng lại. Chúng ta chết chắc rồi, cô gái sợ hãi đến tái mặt trước cảnh tượng trước mắt. Đạo cụ của chúng ta có thời gian hồi chiêu, có giới hạn thuộc tính. Bên ngoài lại có hàng chục đôi mắt, chúng ta sẽ bị ăn mất. Không muốn, khi họ cảm thấy mọi thứ sụp đổ, Phương Huyền nhấc tay, mũi tên xuyên thẳng vào tim quái vật. Cậu nhanh chóng thả ra một con mắt quái vật, nắm rõ tình hình hành lang cầu thang, rồi tiêu diệt toàn bộ. Họ thở hổn hển, kinh ngạc đến không thể tin nổi. Đây chính là sức mạnh của đạo cụ sát thủ cấp S sao? Không giống như pháp sư và chiến binh thông thường, sát thủ không bị hạn chế bởi năng lượng, thể lực và thời gian hồi chiêu kỹ năng. Phương Huyền nắm chặt 6 mũi tên bay trở lại, từ từ mở bàn tay, mắt cậu hiện lên màu đỏ tươi của máu, cậu tập trung lau sạch vết máu, lạnh lùng ra lệnh. Đóng cửa, được, được, người chơi lập tức tập trung, nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh sáng xanh lam phủ kín màu đen. Bọn họ không ngừng thở dài trong lòng. Phương Huyền này thật không thể xem thường. Sau khi cửa đã đóng chặt, họ như nhận ra điều gì đó, như những con quỷ đói cúi xuống tranh giành đạo cụ trên đất. Đạo cụ cấp S có thể phá vỡ nhiều giới hạn nghề nghiệp, cho tôi một cái cấp S đi. Toàn là cấp C, tỷ lệ xuất hiện cấp C quá cao. Có người nhổ nước bọt, ném đạo cụ cấp C xa xa. Xui xẻo, Phương Huyền thu mũi tên vào túi, nhặt vài đạo cụ lên, chưa kịp xem kỹ thông tin. Đã nhìn thấy Đặng Thu Lâm nhặt được một chiếc mặt nạ cười đen trắng. Ngay lập tức, màn hình ảo phát ra một thông báo. Chúc mừng người chơi Đặng Thu Lâm, nhận được đạo cụ cấp S, mặt nạ cấp S, nó đại diện cho loại năng lực gì? Mặt nạ, ngụy trang diện mạo, diễn đàn bùng nổ, tống hệ tích du BS, lại một người chơi cấp S may mắn, chẳng lẽ thế giới rộng lớn này không chấp nhận kẻ không may như tôi sao? Sau khi giết xong quái vật, không phải người khác thì cũng là đạo cụ cấp C, hệ thống ăn phân. Đúng vậy, giết quái vật cẩn thận không bằng người may mắn giết một con. Thôi, chúng ta dân nghèo sao có thể so với họ. Chúng ta chỉ xứng nhặt rác mà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăng trò chơi này cũng điều khiển tỷ lệ xuất hiện đạo cụ cấp S? Cần nạp tiền không? Dù tôi có vỏ cứng nhất. Tôi có một đạo cụ pháp sư cấp A, đạo cụ sát thủ cấp A, đều rất mạnh. Tôi sẽ đăng chi tiết lên, nếu ai thích thì liên hệ tôi, giao dịch trong cùng thành phố, giá cả điểm tích lũy dễ bàn, hệ thống ăn phân, hưng. Người sắp chết mà còn có bán lại đồ cũ, giao dịch trong cùng thành phố, dù tôi có vỏ cứng nhất. Chỉ cần có người là có kinh doanh, nào, đây là cách liên hệ với tôi, thêm tôi vào, chúng ta trò chuyện suốt đêm. Phương Huyền trầm ngâm một lúc, khắp nơi đều là nhân tài, có người đã kinh doanh đạo cụ và điểm tích lũy. Cậu tắt màn hình ảo, nhìn thấy mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị. Lúc này có người nở nụ cười nồng nhiệt, bắt đầu tiếp cận Đặng Thu Lâm. Phương Huyền nắm chặt đạo cụ trong tay, quan sát từng hành động của hắn ta. Hai mắt Đặng Thu Lâm rực sáng, mặt nạ dịu dàng đang dần vỡ vụn, lộ ra biểu cảm kích động và méo mó. Vật phẩm, mặt nạ thần. Truyền thuyết nói rằng khuôn mặt của thần vô cùng xấu xí, trong khi quái vật đều có khuôn mặt tuyệt đẹp. Thần ghen tị với vẻ đẹp của chúng, đã cướp đi khuôn mặt của chúng. Từ đó, thần có khuôn mặt thanh cao và thuần khiết. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng, cấp S, chi tiết sử dụng không đầy đủ. Khi bạn giết mục tiêu, có thể cướp đi toàn bộ năng lực của người đó. Không chỉ bao gồm diện mạo, cơ thể, trí nhớ, trí tuệ. Tối đa lưu trữ 2 mục tiêu, trong khoảng thời gian này bạn có tối đa 2 mạng sống. Sau khi 2 mạng sống được sử dụng hết, thời gian hồi chiêu là 1 tháng. Cách chương.